Vô địch kiếm vực, chương 896, 896, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vướng víu, Lý Mậu Trinh là vướng víu. Trong tràng mọi người ánh mắt bịch thoáng một phát toàn bộ đã rơi vào Dương Diệp trên người. Nhưng là khi thấy Dương Diệp lúc, mọi người nhưng lại chân mày cau lại. Bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu Dương Diệp cảnh giới cùng thực lực. Hắn có tư cách gì? Cái kia Ngọc Vô Kiều bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhị tỷ, Ngọc Vô Song nói. Tới, là ngươi tới mới được là. Ngọc Vô Kiều nói. Cùng cái này người nhu nhược gần như vậy làm cái gì? Ngươi qua không đến. Ngọc Vô Song sắc mặt trầm xuống. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại mang theo một cổ uy thế. Thấy thế, cái kia Ngọc Vô Kiều sắc mặt cũng là trầm xuống. Nói, ngươi cái tiểu tiểu nha đầu, ngươi muốn làm tinh tướng, ai mới là tỷ, ngươi bây giờ cho ta tới. Bằng không thì đợi tí nữa ta đánh chính là ngươi bờ mông nở hoa. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi tùy tiện giáo huấn a. Dương Diệp lắc đầu. Nói, ta không có cái kia dỗi rãnh công phu. Nói xong, hắn lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục nội, là Vân Hải Thư Viện thư mời. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có sáng ra thân phận của mình, mới có thể để cho những người này cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn cũng không ngu xuẩn đến bằng chính mình một câu. Muốn những người này toàn bộ đi theo hắn. Dương Diệp vừa xuất ra quyển trục. Lúc này, một gã lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trong tràng. Lão giả này Dương Diệp nhận thức. Đúng là cái kia Vân Hải Thư Viện ngoại viện tịch trưởng lão. Tịch trưởng lão, gặp đến lão giả, trong tràng mọi người lập tức kích bắt đầu chuyển động. Cái này tịch trưởng lão thế nhưng mà bán thánh. Hắn có thể đến nơi đây. Vậy ý nghĩa mọi người có thể được cứu trợ nữa à, kể cả Lý Mậu Trinh cùng Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người cũng là như thế. Tại đây mênh mông sơn mạch nội, hữu một gã bán thánh trưởng lão tại. Mọi người tự nhiên sẽ hữu cảm giác an toàn một ít. Tịch trưởng lão quét mọi người liếc, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tất cả mọi người tại đây, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Thư viện hiện tại chính gặp Thiên Lang Sơn mạch vây công. Ta là đặc biệt tới cứu mọi người đấy. Mọi người cùng ta rời đi. Mọi người không có nghi vấn, đều là nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, ta rất ngạc nhiên, phiến khu vực này, đã bị yêu vương lực lượng phong tỏa. Ngươi là như thế nào tránh thoát yêu vương cùng với cái này Thiên Lang Sơn mạch rất nhiều thánh giả cường giả tay mắt. Xé rách không gian lại tới đây đây này. Nghe vậy, trong tràng rất nhiều người lập tức nhìn về phía này tịch trưởng lão. Đặc biệt là Lý Mậu Trinh cùng Ngọc Vô Song bọn người. Trong mắt còn mang theo nghi hoặc cùng hỏi thăm chi sắc. Cái kia tịch trưởng lão dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi tính toán cái thứ gì? Ta dựa vào cái gì sẽ đối ngươi giải thích? Cái kia không biết tịch trưởng lão có thể đối với chúng ta giải thích giải thích. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói, ngươi lại là cái thứ gì? Tịch trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, cái kia Phong Vũ Chiêu cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tịch trưởng lão là bán thánh. Hắn có thể lại tới đây. Tự nhiên là dựa vào là bổn sự. Hai người các ngươi nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Nếu không phải sẵn lòng đi theo, vậy chính mình lưu lại. Không có người ngăn trở các ngươi. Vô Song, Ngọc Vô Kiều muốn nói cái gì? Nhưng là Ngọc Vô Song nhưng lại đã cắt đứt nàng. Nói, nhị tỷ, ngươi cảm thấy là ngươi so sánh thông minh. Hay là ta thông minh? Ngọc Vô Kiều sắc mặt có phần có chút khó coi. Trong nội tâm thầm mắng. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là quá không để cho tỷ mặt mũi. Ngọc Vô Song nhưng lại nói. Tỷ, vấn đề này có chút quỷ dị. Người tới, Ngọc Vô Kiều không có động. Ngọc Vô Song đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi quên đại tỷ nói sao? Đại sự phải nghe ta đấy. Nhìn thấy Ngọc Vô Song mang ra đại tỷ, Ngọc Vô Kiều sắc mặt càng thêm khó. Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy, nhìn. Nàng do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, đi tới Ngọc Vô Song bên cạnh. Ngọc Vô Song lại nhìn về phía cái kia Tịch trưởng lão, nói, nếu như ta là Thiên Lang Sơn Mạch Yêu Vương, ta chắc chắn sẽ không cho phép Vân Hải Thư Viện bất luận kẻ nào một mình đi tới nơi này phiến Sơn RX Mêu Mạch. Đặc biệt là bán thánh cường giả, nếu như Tịch trưởng lão là lén lút đến đấy, cái kia còn nói qua được đi. Nhưng vấn đề là Tịch trưởng lão là quang minh chính đại xé rách không gian đến đấy. Mọi người đều biết, xé rách không gian, nhất định hữu cường đại không gian năng lượng chấn động. Tại đây Thiên Lang Sơn Mạch, có không gian năng lượng chấn động. Thiên Lang Sơn Mạch cái kia chút ít cường giả chẳng lẽ phát giác không đến sao? Nghe được Ngọc Vô Song lời mà nói, trong chàng rất nhiều người ánh mắt lập tức nhìn về phía Tịch trưởng lão. Lúc này đây, rất nhiều người trong mắt mang theo một tia đề phòng. Tịch trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nói, đã sớm nghe nói Thiên Cương Thành Tam Tiểu Thư trí tuệ vô song. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cũng không muốn tại ngoặt bên ngoài ngõ cụt. Chư vị đều là thiên tài trong thiên tài. Cứ như vậy chết đi, ta thật sự không đành lòng. Cho nên, muốn cứu chư vị một mạng. Nói đến đây, hắn đột nhiên thoát khỏi chính mình trường bào. Tại trường bào nội, là một kiện vân màu trắng trường bào. Mà ở vân trường bào màu trắng ngực trái chỗ, có một đóa nho nhỏ đám mây. Vân Tiêu Thánh Điện, nhìn thấy một màn này, hữu người nghẹn ngào kinh hô, chỉ vào Tịch trưởng lão, nói, ngươi là Vân Tiêu Thánh Điện người. Tịch trưởng lão quét mọi người liếc, nói, ta cũng không muốn tại nhiều lời, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần các ngươi sẵn lòng gia nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện. Như vậy, các ngươi không chỉ có thể mạng sống, còn có thể có được ta Vân Tiêu Thánh Điện đại lực tài bồi. Nếu như không muốn, hắc hắc, các ngươi biết hậu quả đấy. Lúc này đây ra tay với Vân Hải Thư Viện đấy, không chỉ là Thiên Lang Sơn Mạch, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Tịch trưởng lão khoát tay áo, nói, đừng nói những thứ vô dụng kia rồi. Hiện tại, sẵn lòng nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện đấy, tự đứng ở đằng sau ta đến. Trong chàng mọi người trầm mặc, không có người động. Tịch trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn tưởng rằng Vân Hải Thư Viện hội sẽ tới cứu các ngươi, đừng ngây thơ rồi. Hiện tại, Vân Hải Thư Viện bản thân đều khó bảo toàn, bọn hắn lại làm sao có thể tới cứu các ngươi? Các ngươi hữu thiên phú, hữu tiềm lực, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định hữu khẽ đảo thành tựu. Cho nên, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp không nói gì, chỉ là nhìn xem, hắn cũng muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người chọn đi gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Trong chàng, trầm mặc một hồi, hữu người khởi đầu hướng phía cái kia Tịch trưởng lão đi đến. Đã có cái thứ nhất, sau đó thì có thứ hai. Rất nhanh, thì có đem gần hơn 100 người đi tới cái kia Tịch trưởng lão thân sau. Cái kia Tịch trưởng lão ánh mắt tại Phong Vũ Chiêu, Lý Mậu Trinh, Mặc Hân Vũ, Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Song các loại trong chàng mạnh nhất trên người mấy người đảo qua. Nói, các ngươi là cái này lúc này đây đệ tử kiệt xuất nhất. Đừng nói tại Vân Hải Thư Viện, coi như là tại Vân Tiêu Thánh Điện cũng khó khăn được. Chỉ cần các ngươi sẵn lòng gia nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện, ta cam đoan, ta Vân Tiêu Thánh Điện nhất định đại lực đào tạo các ngươi. Lý Mậu Trinh lắc đầu, không nói gì, trực tiếp đi tới Dương Diệp bên cạnh. Mặt ngoài thái độ, cái kia Ngọc Vô Kiều thì là không có lựa chọn chỗ trống. Bởi vì Ngọc Vô Song trực tiếp đem nàng kéo đến Dương Diệp sau lưng. Hơn nữa còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc. Lúc này đây, tiểu cô nương này vô cùng chăm chú, cho dù là với tư cách tỷ tỷ Ngọc Vô Kiều cũng không dám phản đối. Ta chính là cổ kiếm trai đệ tử, há có thể tại gia nhập thế lực khác. Cái kia cổ kiếm trai thanh sam nam tử lắc đầu, sau đó cũng đi tới Dương Diệp bên này. Trong chàng còn thừa lại hơn 100 người, rất nhiều người vậy mà cũng đi tới Dương Diệp bên này. Cái này lại để cho Dương Diệp có phần có chút kỳ quái. Phải biết rằng, cái kia tịch trưởng lão thế nhưng mà bán thánh. Bọn hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn ý nghĩa đối địch với bán thánh. Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy. Bất quá ngẫm lại hắn là được bình thường trở lại. Ở trong đó, rất nhiều người khẳng định đều cùng cổ kiếm trai đệ tử đồng dạng. Bởi vì thân phận vấn đề, là căn bản không cách nào gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện đấy. Còn nữa, rất nhiều người vẫn có ngông nghênh đấy. Bởi vì dưới loại tình huống này gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, lại làm sao có thể đạt được Vân Tiêu Thánh Điện đệ tử tán thành cùng tôn trọng. Về phần bán thánh, Hữu Lý Mậu Trinh cùng Ngọc Vô Kiều tại, bán thánh cũng không có đáng sợ như vậy. Tịch trưởng lão sắc mặt âm trầm lên, sau đó nhìn về phía này Phong Vũ Chiêu bọn người. Hạ Băng Vi nhìn thoáng qua cái kia tịch trưởng lão, nói, biểu ca, nếu không, chúng ta đi Vân Tiêu Thánh Điện a. Phong Vũ Chiêu lắc đầu, nói, ta lúc này đã xem như thư viện đệ tử. Lúc này nếu là phản bội thư viện gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, tự chính mình đều xem thường chính mình. Nói xong, hắn cũng đi tới Dương Diệp bên này. Hạ Băng Vi cắn răng, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Ta sẵn lòng gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Cái kia còn lại Mặc Hân Vũ nói xong câu này, sau đó trực tiếp đi tới tịch trưởng lão sau lưng. Dương Diệp bên này, hữu 150 người tới. Mà tịch trưởng lão thân sau tắc thì hữu 160 nhiều người. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ. Tịch trưởng lão âm trầm nhìn xem Dương Diệp bọn người, nói, đây là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Dương Diệp hướng phía trước đi một bước, sau đó nhìn cái kia tịch trưởng lão thân sau đích mọi người, nói, ta cũng muốn hỏi một câu. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ân, còn có, đây cũng là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bỏ qua cơ hội này, đợi tí nữa các ngươi muốn đổi ý đều không có cơ hội. Ta thế nhưng mà nói thật, tiểu tử, ngươi biết không? Cái kia tịch trưởng lão bỗng nhiên âm thanh hung dữ nói, ta muốn giết ngươi đã lâu rồi, nhưng tiếc trước khi không có hữu cơ hội thích hợp. Hiện tại, không có Vân Hải thư viện thánh giả tinh thần nhìn trộm, ta xem ai có thể đủ cứu ngươi. Nói xong, hắn quét Dương Diệp sau lưng bọn người liếc, nói, đều giết cho ta, ta cần các ngươi dùng máu tươi của bọn hắn hướng ta Vân Tiêu Thánh Điện bày ra chung. Nghe vậy, tại tịch trưởng lão thân sau đích những người kia nhưng lại không người nào dám động. Dù sao đối với mặt thế nhưng mà Hữu Lý Mậu Trinh còn có cái kia Ngọc Vô Kiều cùng với Phong Vũ Chiêu đấy. Tịch trưởng lão chỉ cái kia Lý Mậu Trinh ba người, nói, bọn hắn giao cho ta, còn lại đấy, các ngươi giải quyết. Nghe được tịch trưởng lão lời mà nói, sau lưng hắn những người kia lập tức đã nắm chắc khí, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bọn người vọt tới. Cái kia tịch trưởng lão ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, âm thanh hung dữ nói, nhìn ngươi khó chịu đã lâu rồi, hiện tại cho ta chết đến. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng phía Dương Diệp cách không tự là một chảo. Dương Diệp không gian chung quanh trong chốc lát là được bóp méo lên. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, Man Thần kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên, cái kia tịch trưởng lão khí thế lập tức bị tan rã. Cùng lúc đó, Dương Diệp thân hình khẽ động, lập tức đi tới cái kia tịch trưởng lão trước mặt. Ở đằng kia tịch trưởng lão còn chưa kịp phản ứng lúc, Dương Diệp trong tay Man Thần kiếm là được đã đặt ở trên cổ của hắn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kể cả cái kia tịch trưởng lão. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mộng ép. Ngươi, tịch trưởng lão vừa muốn nói cái gì, nhưng mà mới nói ra một chữ, đầu của hắn là được trực tiếp cùng thân thể phân ra ra. Máu tươi như trụ, trong chàng chúng đầu người trống rỗng. Miểu sát bán thánh, hồi lâu, cái kia Ngọc Vô song xuất, tỷ lệ, trước phục hồi tinh thần lại, nàng đi đến Dương Diệp bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua xa xa những cái kia trước khi gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện huyền giả, nói, bọn hắn, xử trí như thế nào, một tên cũng không để lại, Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Trong tay hắn man thần kiếm rời khỏi tay. Cách Trương.